Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1196, Bát Môn trở lại. Vũ Hoàng kiếm gào thét vang trời, phân tách mà ra, mang theo sát khí lẫm liệt đâm đến. Đối với những đế tử bình thường, Vũ Hoàng kiếm có lẽ sẽ khiến bọn hắn đau đầu một phen. Đáng tiếc, năm người mà Lạc Nam đối mặt lúc này lại nằm ngoài phạm vi đó. Đối mặt với Vũ Hoàng kiếm mang theo bá lực, bọn hắn biểu lộ vô cùng điềm nhiên. Hừ, muốn khiêu khích thì dùng thủ đoạn mạnh hơn đi, Long Ngạo Thế hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay hóa thành song long chảo, bên trên song chảo là tầng tầng vảy chân long xanh biếc trói lọi, các đường long văn chậm rãi luân chuyển, quét ngang hàng loạt Vũ Hoàng kiếm. Keng keng keng keng. Ma sát dữ dội vang lên âm thanh kinh người, Vũ Hoàng kiếm khó thể xuyên qua vảy chân long, bị Long Ngạo Thế toàn diện đẩy lùi. Thủy tinh diện mục vô cùng lạnh khốc. Tòa xoa kích trong tay cắm xuống trước mặt. Giống gào. Theo động tác của hắn, thủy đế lực như hải dương hàng lâm, từ bên trong dòng nước là hàng loạt thủy quái hình thù dữ tợn phá hải lao ra, có ngạc ngư, có cự quy, có cá mập, cá kiếm hung mãnh đến cực điểm. Những thủy quái liều lĩnh không sợ chết lao theo dòng nước, nhằm đến từng thanh Vũ Hoàng kiếm công kích trực diện, không ngừng đem các thanh kiếm đánh bật trở về. 10. Quỷ đỏ nhẹ giọng thốt ra một tiếng. Đơn giản mà thô bạo tung ra một đấm. Quyền kinh khủng bố tàn phá bừa bãi trăm dặm không gian, đem những thanh Vũ Hoàng kiếm ở trước mặt đánh cho rơi rụng. Hắc y nhân bạo lực không kém gì quỷ đỏ, ống tay áo đen kịch tung bay, thản nhiên tung ra hai đấm. Vù vù vù vù vù. Theo cú đấm của hắc y nhân, thiên địa xung quanh như đứng về phía hắn, vô cùng vô tận lực lượng truyền về. Một luồng sức ép vô hình do chính không gian tạo ra siết chặt vào từng thanh kiếm, làm suy yếu tốc độ của chúng nó, mặc cho hắc y nhân ra sức càn quét. Bạch y nhân càng thêm đơn giản, hắn đứng im tại chỗ. Nhưng Lạc Nam kinh dị nhìn thấy Vũ Hoàng kiếm mỗi một lần đâm vào đều xuyên thấu mà qua. Bạch y nhân giống như một tảo ảnh, biến chính cơ thể của mình thành hư vô, không chịu bất kỳ công kích cũng như tác động bên ngoài nào vào cơ thể. Chỉ thoáng chốc, 109 thanh Vũ Hoàng kiếm hoàn toàn bất lực, không thể gây phiền toái cho năm vị yêu nghiệt dù chỉ một chút. Ngay cả đường kiếm do Lạc Hồng kiếm chảm ngang cũng chỉ có tác dụng khiêu khích, hoàn toàn không mang theo bất kỳ ảnh hưởng nào đến năm người này. Đều là quái vật, Lạc Nam hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cân nhắc. Trong năm người này, chỉ có Long Ngạo Thế và Thủy Tinh là hắn thấy bình thường nhất. Thủ đoạn của bọn hắn mặc dù cường đại nhưng còn nằm trong phạm vi hiểu biết của Lạc Nam. Xét về quỷ đỏ, kẻ này động tác lúc nào cũng thong dong nhưng lại tràn đầy uy lực, chiến đấu với hắn có cảm giác như đang chiến đấu với rất nhiều người. Hắc y nhân cũng vô cùng thô bạo, khả năng của hắn hình như là lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để chiến đấu, hắn là con cưng của thiên địa, có cảm giác mọi thứ xung quanh luôn nghiêng về phía hắn. Bạch y nhân thì không cần phải nói. Lực lượng hư vô của kẻ này tám môn nhất, Lạc Nam vẫn chưa thể lý giải. Hàm Ngọc, nàng có ý kiến gì không? Lạc Nam hướng về trong lòng dò hỏi. Hắn không hỏi Kim Nhi vì biết nha đầu này kiểu gì cũng sẽ không nói. Ngược lại Bắc Cung Hàm Ngọc từng là trưởng lão của Tiên Ma Cung, kiến thức bất phàm, có lẽ sẽ mang lại thông tin hữu ý có giá trị tham khảo nào đó cho mình. Thế hệ này yêu nghiệt hoành hành, thật sự còn viễn siêu thời đại Tiên Ma Cung thành lập. Điều này không biết là phúc hay họa. Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thán một tiếng. Sau đó ngưng trọng nói ra, hắc y nhân rất có thể là một tồn tại hy hữu chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, được xưng là Thuận Thiên Giả. Thuận Thiên Giả, Lạc Nam sắc mặt mộng bức, chưa từng nghe qua cách gọi này. Thuận Thiên Giả ám chỉ những kẻ làm tất cả mọi việc đều được thiên đạo che chở và ưu ái, thuận lợi trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong các cuộc chiến. Bắc Cung Hàm Ngọc giải thích nói, cũng giống như khi Thuận Thiên Giả chiến đấu với kẻ thù, tiên khí trong thiên địa sẽ ưu tiên tiến vào cơ thể hắn, không gian xung quanh sẽ nghiền ép lên đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả thiên đạo chi nhãn, quy tắc vũ trụ cũng sẽ đứng về phía hắn, hỗ trợ hắn đối địch. Nói tóm lại, Thuận Thiên Giả có khí vận phù hộ, được đất trời thiên vị, ưu ái. Khoan đã, Lạc Nam lập tức lên tiếng, vậy Thuận Thiên Giả có gì khác với khí vận chi tử đâu? Bản chất của bọn hắn giống nhau, Bắc Cung Hàm Ngọc phân tích. Nhưng khác nhau ở chỗ, khí vận chi tử là những nhân vật ứng kiếp mà sinh, được khí vận lựa chọn ra thân mà chẳng cần phải trả giá gì cả. Còn Thuận Thiên Giả thì khác. Để được phù hộ thì tổ tiên hay thậm chí là chủng tộc của hắn phải từng có những công hiến cực kỳ to lớn cho sự sinh tồn và phát triển của vũ trụ, khiến linh tinh vũ trụ cảm phục, sau đó ban thành Thuận Thiên Giả xem như một cách đền bù xứng đáng. Để trở thành Thuận Thiên Giả, hầu hết đều phải trả giá cực kỳ đắt. Bắc Cung Hàm Ngọc nói tiếp, đây chỉ là suy đoán, bởi vì sau lần va chạm vừa rồi, ta cảm thấy hắc y nhân có những đặc điểm giống với Thuận Thiên Giả mà cổ tịch ghi chép lại, cũng không loại trừ khả năng hắn là khí vận chi tử. Lạc Nam âm thầm ghi nhận. Ánh mắt đảo qua quỷ đỏ và bạch y nhân. Vậy còn bọn hắn? Bắc Cung Hàm Ngọc lắc đầu nói ra. Quỷ đỏ là người của Chiến Mệnh Cung, đây là thế lực bí ẩn bậc nhất vũ trụ, ngay cả Tiên Ma Cung năm đó cũng chẳng biết mục đích tồn tại của bọn hắn là gì. Muốn biết thêm về quỷ đỏ, ngươi phải ép hắn bộc lộ nhiều con bài hơn mới được. Về phần Bạch Y Nhân, ban đầu ta đoán hắn là một loại vĩnh hằng thuộc tính với công dụng cường đại. Nhưng sau khi nhìn ngươi xung đột với hắn thì lại phát hiện không phải, bởi vì các loại dị thuộc tính không hề cảm thấy e sợ trước mặt hắn. Ta thiên về khả năng Bạch Y Nhân là một chủng tộc nào đó ngoài vũ trụ sở hữu lực lượng hư vô. Đa tạ nàng, Lạc Nam gật đầu. Những kiến thức mà Bắc Cung Hàm Ngọc cung cấp cho hắn vô cùng hữu ích. Bởi vì khả năng rất cao suy đoán của nàng sẽ là thật, trong trường hợp khi hắn đã thử dùng thiên cơ bảng dò xét quỷ đỏ, Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân nhưng đều thất bại. Có thể khiến thiên cơ bảng dò xét thất bại, một là ngoài tầm vũ trụ, hai là có khí vận che đậy thiên cơ, ba là người mang cấm kỵ. Nhưng nếu Bạch Y Nhân là tồn tại ngoài vũ trụ này, vậy tại sao hắn được phép tham gia thiếu đế chi chiến? Cổ Việt tộc sẽ không phát hiện sao? Lạc Nam âm thầm khó hiểu. Đành với chúng ta mà dám phân tâm. Nhìn thấy Lạc Nam có chút thất thần, Long Ngạo Thế sắc mặt lạnh lẽo quát. Hắn cảm thấy đối thủ đang sỉ nhục mình, đã lấy ít địch nhiều mà còn dám lơ là như vậy. Không giữ lại thực lực, Long Văn Ngạo Nghĩa hiện lên, Long Ngạo Thế chân đạp thần pháp, tay rồng mang theo chân long lực tinh khiết bậc nhất, điên cuồng oanh sát. Chân long quyền. Hừ, Thủy Tinh cũng nghiêm túc, hai tầng kích vực cào thét mà ra, tam xoa kích trong tay chấn động dữ dội. Lùi một bước lấy đà, Thủy Tinh tay cầm tam xoa kích phóng thẳng đến Lạc Nam. Giống. Hư ảnh một con thủy long dương nanh múa vuốt hòa cùng thân kích xé tan không gian, sóng thần cuồn cuộn như đại hồng thủy hàng thế. Chiến vực mở, quỷ đỏ chiến ý ngút trời, chiến vực như chống trận, găng tay màu đỏ nâng cao, một quyền đấm đến hủy thiên diệt địa. Hắc Y Nhân không nói tiếng nào, nhưng khi hắn giang rộng đôi tay, toàn bộ lực lượng đất trời trong phạm vi ngàn dặm kéo về như những dòng thác tiến vào cơ thể. Chỉ thoáng chốc, lực lượng của Hắc Y Nhân bạo tăng, tung ra hai quyền. Bạch Y Nhân không hành động, bởi vì một khi lực lượng của hắn đánh ra sẽ không phân biệt địch hay bạn, phân tán luôn cả sức mạnh của đám người Long Ngạo Thế thì không hay. Bốn người kia ra tay đã đủ rồi. Thích thì chiến, Lạc Nam ngửa mặt lên trời cười dài. Đối mặt với các địch thủ hùng mạnh và thần bí này mới là khao khát của hắn. Chiến ý trong mắt gần như hóa thành thực chất, gác lại những tò mò sang một bên. Lạc Nam ngạo nghễ gầm lên, bát môn độn giáp. Khai môn, mở. Cơ môn, mở. Thể môn, mở. Tóc môn, mở. Huyết môn, mở. Cốt môn, mở. Không môn, mở. Lạc Nam bước vào trạng thái chiến đấu, một lần kích hoạt cả thất môn trong bát môn. Bí thuật của thể tu, vì sao yếu như vậy? Thấy tình cảnh này, Long Ngạo Thế lên tiếng cười nhạt. Đám người cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao Lạc Nam đột nhiên vận dụng bí thuật cấp thấp như vậy. Bát môn độn giáp chỉ là cực cấp cực phẩm bí thuật mà thôi, những yêu nghiệt như quỷ đỏ đương nhiên sẽ không nhìn vào trong mắt. Yếu, Lạc Nam cười lạnh lùng, để ta cho các ngươi xem, bí thuật cấp thấp cũng sẽ lật trời. Cửa cuối cùng, tử môn, mở. Trong ánh mắt kinh dị của đám đông, mọi giác quan trên cơ thể Lạc Nam bùng nổ đến mức cao nhất, huyết mạch sục sôi, xương cốt kiên cố. Chiến ý tung hoành như một cỗ máy chiến đấu hủy diệt. Tử môn trực tiếp ép Lạc Nam đạt đến cuối cùng của ngưỡng thân thể, đem thất môn còn lại gia tăng mạnh mẽ lên vô số lần. Tử môn mở ra, sức mạnh bát môn độn giáp trực tiếp vượt qua ngưỡng mà một môn bí thuật cấp thấp có thể mang lại vô số lần. 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì quanh thân, Lạc Nam bá đạo hướng về phía trước, bá lực bao phủ đôi tay, liên tục tung quyền về trước mặt, long trời lỡ đất. Ầm ầm. Quyền kình nổ tung tứ phía, Lạc Nam như một tôn chiến thần. Hắn đấm long quyền của Long Ngạo Thế, đấm văng tam xoa kích của Thủy Tinh, diệt luôn quyền kình ma quỷ đỏ và Hắc Y Nhân thi triển. Làm sao có thể? Long Ngạo Thế khó có thể tin. Chúng cường giả bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ Lạc Nam thật sự đem các yêu nghiệt hàng đầu bức lui sao? Hừ, bát môn độn giáp, Thiên Đế hừ lạnh nói. Đó là bí thuật thể tu của cự nhân tộc, một khi kích hoạt từ môn uy lực sẽ gia tăng đến mức khủng bố, nhưng cái giá phải trả là bạo thể mà chết. Lạc Nam thi triển tử môn mạnh mẽ trong thoáng chốc, nhưng chết là khó tránh khỏi. Thì ra là vậy, đám người giật mình, thầm nghĩ Lạc Nam bị điên rồi sao, bí thuật mang đến hậu quả nặng nề như vậy cũng muốn sử dụng. Chẳng lẽ hắn biết mình khó thể chống lại quỷ đỏ đám người nên quyết định liều mạng. Đây là sức mạnh của tử môn, Lạc Nam hưng phấn hít sâu một hơi, toàn thân kích động đến mức run rẩy. Ở khoảnh khắc này, hắn cảm giác mỗi tế bào trên cơ thể mình đều ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Hắn muốn chiến, chiến, chiến, chiến, một cách điên cuồng để phát tiết sức mạnh. Bí thuật rác rưởi, Long Ngạo Thế xem thường nói, có thể mạnh mẽ trong thời gian ngắn, đổi lại là bạo thể mà chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sử dụng. Nói xong, Long Văn gầm thét, tiên hạ thủ vi cường, tung ra long quyền hùng mạnh, muốn ép Lạc Nam nhanh chóng đến ngưỡng giới hạn của Tử Môn. Đối mặt với long quyền mạnh mẽ của Long Ngạo Thế, Lạc Nam ở trạng thái này đâu thèm quan tâm. Hắn chỉ đơn giản vung đấm, tiên văn bùng nổ, trực diện đánh văng long quyền của Long Ngạo Thế. Quả nhiên bí thuật rất mạnh, Quỷ Đỏ nhíu chân mày nhìn Lạc Nam, hắn không cho rằng nhân vật như Lạc Nam sẽ thi triển bí thuật một cách liều lĩnh như vậy. Khi bí thuật kết thúc cũng là lúc hắn bạo thể, Hắc Bạch Y Nhân âm thầm lắc đầu. Bạo thể, Lạc Nam trong lòng cười quỷ dị. Người khác có thể bạo thể, nhưng một kẻ sở hữu vạn cổ bất hủ thân như hắn sẽ bạo thể sao? Câu trả lời là không thể nào. Bát Môn Độn Giáp một khi kết hợp vạn cổ bất hủ thân sẽ là một con bài mạnh mẽ của hắn. Nhớ lại những tháng ngày vất vả tu luyện Bát Môn Độn Giáp ở hạ giới, Lạc Nam cảm thấy vô cùng đáng giá. Vũ Phong Đỉnh gia trì quanh thân, Thiên Hạ Vô Cực triển khai, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Long Ngạo Thế. Lạc Hồng kiếm lóe lên, bá lực điên cuồng thiêu đốt, Bạo Ngục Trảm hung hăng chém xuống. Hừ, dù là đế cấp pháp bảo muốn phá phòng ngự của ta cũng không dễ dàng đâu, Long Ngạo Thế cười gằn quát. Chân Long chiến thân. Chân Long giáp bao trùm toàn thân, Long Ngạo Thế vươn ra Long Chảo hung hăng vồ đến Lạc Hồng kiếm. Bên trên Long Chảo, 25 đường long văn óng ánh sức mạnh. Lạc Nam hít mắt, 35 đường hồng hoang tiên văn đồng thời cũng xuất hiện trên thân Lạc Hồng kiếm. Hai tầng kiếm vực bùng nổ mà ra, vận dụng toàn bộ sức mạnh thể tu và cả bá lực chạm xuống. Xoẹt. Kiếm cùng Long Chảo va chạm, dư ba nghiền nát bốn phương tám hướng. Răng rắc. Ánh mắt Long Ngạo Thế như muốn lòi ra ngoài. Hắn chứng kiến Long Chảo kiên cố không gì cản nổi của mình bị Lạc Hồng kiếm chạm ngang. Phốc. Máu rồng như cột nước bắn lên bầu trời. Ánh kiếm màu đỏ hết sức chói mắt. Vậy chân long cũng cứng đấy, nhưng đứng trước binh nhân tộc, bá lực, Tử Môn và cả 35 đường tiên văn, Lạc Nam cười tà bên tai Long Ngạo Thế. Vẫn còn non lắm. Chương 1197, hỗn loạn. Ngươi, nhìn thấy long chảo của mình bị chảm ngang, máu rồng cuồng phún, cảm giác đau đớn thể xác không sánh bằng sự nhục nhã trong lòng. Trong phiến vũ trụ này, vảy chân long là một trong những thứ có khả năng phòng ngự cao cấp nhất. Một miếng vảy chân long sánh ngang nguyên liệu đế cấp được dùng để luyện khí. Chưa kể đang trong trạng thái chân long chiến thân, có thêm long văn gia trì, sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Ấy vậy mà vô cùng đơn giản, hắn đã bị thương rồi. Hắn nhận ra, sau lần va chạm trước đó ngoài vũ trụ, thực lực của tên Lạc Nam này tiến bộ quá nhiều. Hoàn toàn là hai cấp bậc. Lần đó phi cốt nhân tộc mách lèo, Long Ngạo Thế kỵ trên hỏa long cao cao tại thượng tìm đến Lạc Nam. Hai người phát sinh cuộc chiến, sau cùng Long Ngạo Thế nhận ra Lạc Nam không dễ trêu nên quyết định rời đi. Nhưng mà lần đó rõ ràng Lạc Nam cũng không làm gì được hắn. Vậy mà giờ đây, trong hoàn cảnh năm người vây công, Lạc Nam đã có thể một kiếm chém đứt long chảo của hắn rồi. Long Ngạo Thế sao có thể không vừa sợ vừa giận, kẻ này tiến bộ thật sự quá nhanh. Lạc Nam hít mắt cười hài lòng. Tiên tu đột phá địa tôn, thể tu đột phá địa thể tôn, luyện hóa thêm vài loại dị thuộc tính, diễm tâm đỉnh chuyển hóa thành đế lực, Lạc Hồng kiếm tấn cấp sinh ra hai tầng kiếm vực. Bấy nhiêu đó đã khiến thực lực của Lạc Nam đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Long Ngạo Thế cho rằng hắn vẫn dậm chân tại chỗ, làm sao không ăn thiệt thòi. Bất quá mặc dù bị thương, Long Ngạo Thế vẫn giữ được sự bình tĩnh của một thiên tài. Đè nén đau đớn từ vết thương, hắn gầm lên một tiếng. Long hồn hộ thể. Ngao. Hư ảnh chân long hồn phá thể mà ra, uốn lượn xung quanh Long Ngạo Thế, mang theo hồn lực cuồn cuộn vô cùng mạnh mẽ, hung hăng chụp xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam cười lạnh, hồn đỉnh trong đan điền xoay tròn dữ dội. Lưới hồn. Hắc hồn cùng bạch hồn nhanh chóng tiến ra, đan xen tầng tầng lớp lớp thành một mảnh lưới, chụp vào chân long hồn. Dùng lưới bắt rồng. Hừ, Long Ngạo Thế hừ lạnh, long hồn ngưng tụ đến cực điểm, dương nanh múa vuốt vùng vẫy ý đồ xé tan lưới hồn. Kịch liệt giằng co. Mà trong lúc đó, những yêu nghiệt khác cũng không hề nhàn rỗi. 12, Quỷ Đỏ lạnh nhạt nói một tiếng, lực lượng thân thể như muốn nổ tung, cánh tay mang theo quyền kình nghiền nát không gian, bá đạo đấm đến. Quỷ Đỏ không phân biệt địch ta. Thế công dũng mãnh bao trùm cả Long Ngạo Thế vào trong phạm vi công kích. Lôi xuống, Hắc Y Nhân chậm rãi nói ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa như tuân theo chỉ lệnh của hắn, mây đen kéo về, đế lôi kiếp ầm ầm giáng xuống. Hắc Y Nhân hấp thụ đế lôi kiếp vào cánh tay, tiện khí trong trời đất gần như bị hắn hút sạch. Thiên uy quyền. Hắc Y Nhân một quyền nện ra. Oanh. Sấm sét cuồng nộ, lôi vân thét gào như thiên tai hàng thế. Trước hai cổ sức mạnh của Quỷ Đỏ và Hắc Y Nhân, không gian bên trong Tiên Ma Mộ Địa càng thêm hỗn loạn, hàng loạt hư không loạn lưu bị cưỡng ép sinh ra, chiến trường ngày càng mở rộng và rối loạn. Thủy Tinh đứng ở nơi đó, tóc dài không gió tung bay, vô cùng vô tận sóng thần hình thành giữa thiên không, mực nước cao hàng vạn trượng, sức ép đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì không ngừng đổ xuống. Bên trong cơn đại hồng thủy, vô số thủy quái hung tàn gào thét, xé nát tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của chúng. Thủy Tinh như một vị thủy thần đứng trong biển nước, cạo ngạo nhìn lấy chiến trường không ngừng bị hải dương bao phủ xung quanh. Chỉ có Bạch Y Nhân là vẫn án binh bất động, thân thể hắn hóa thành trạng thái hư vô, mặc kệ tất cả. Bất kể là dư ba công kích của đám người tạo ra hay biển nước mênh mông đang bao trùm chiến trường cũng không thể chạm vào thân thể hắn. Quỷ dị đến cực điểm. Long Ngạo Thế đang cùng Lạc Nam giằng co, lại phát hiện mấy tên kia công kích luôn cả bản thân mình. Đám chó má, hắn giận tím mặt quát lên, chân long chiến thân kích hoạt đến mức mạnh nhất, dưới chân có hư ảnh quần long bay múa, hiển nhiên muốn tránh né thế công khủng bố của đám cường giả. Nào ngờ ngay lúc này, Lạc Nam bất chợt cười vô cùng quỷ dị. Bát môn độn giáp triển khai đến cực hạn, hắn vòng tay ôm chặt lấy thân thể Long Ngạo Thế. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từ trong cơ thể Lạc Nam, xích luyện hỏa xà cùng mộc chu kết dính lao vọt ra, trói chặt thân thể Long Ngạo Thế dính chặt vào với hắn. Không cho Long Ngạo Thế bỏ chạy, cùng hắn nghênh đón thế công ngập trời đến từ đám người quỷ đỏ. Con mẹ mày điên rồi, Long Ngạo Thế vãi cả ra quần gầm giống. Muốn chết cũng đừng kéo bổn đế tử chết chung. Hiển nhiên hắn cho rằng Lạc Nam muốn đồng quy phu tận với mình sau khi đã kích hoạt tử môn liều mạng. Kéo hắn theo làm đệm lưng. Âm âm âm âm. Quyền kinh khủng bố của quỷ đỏ và hắc y nhân, sóng thần ngập trời của Thủy Tinh vừa lúc chấn xuống. Long Ngạo Thế bị Lạc Nam siết chặt không thể bỏ chạy kịp nữa. Hắn đành liều mạng kích hoạt Long Văn, tối đa lên đến 30 đường. 30 đường Long Văn gia trì vào chân long chiến thân, nghênh đón thế công vừa đến. Để xem ta và ngươi ai trâu hơn, Lạc Nam ung dung cười nói. Kinh văn bất hủ kích hoạt bao phủ toàn thân. Đùng đùng đùng. Ba loại công kích khủng bố vừa lúc nghiền đến, đem cả Lạc Nam và Long Ngạo Thế bao phủ vào bên trong, hung hăng trấn áp. Hắn muốn làm gì? Quỷ đỏ cùng đám người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cả bọn hắn cũng không hiểu vì sao đột nhiên Lạc Nam lại ôm Long Ngạo Thế chết chùm. Trong ánh mắt quan sát của toàn trường, không gian băng liệt, lực lượng càn quét điên cuồng không ngừng tàn phá, nhấn chìm thân thể Lạc Nam và cả Long Ngạo Thế vào bên trong. Không biết qua bao lâu, quỷ đỏ Thủy Tinh và cả hắc y nhân cảm giác điểm sinh mệnh của mình đang tăng lên. Hiển nhiên là bọn hắn thành công trọng thương đối thủ. Chỉ là không biết là Lạc Nam hay Long Ngạo Thế. Khụ khụ, phốc. Từ bên trong vụ nổ kinh thiên động địa, âm thanh thở hổn hển chật vật vang lên. Ngao. Tiếng rồng ngâm rít gào, một con chân long khổng lồ uy nghiêm bay vọt ra ngoài. Chỉ là lúc này, toàn thân nó máu me đầm đìa, vảy rồng có dấu hiệu nứt vỡ, mắt rồng đỏ ngầu vì phẫn nộ, ngửa đầu gào thét, long uy hãm thiên. Lạc Nam, người chết không yên lành. Đám người giật mình, Long Ngạo Thế chật vật như vậy, còn Lạc Nam đâu? Chẳng lẽ chết rồi? Ha ha, ngươi chưa chết ta làm sao chết? Từ trong cuộc hỗn loạn, Lạc Nam phong khinh vân đạm bước ra ngoài, kinh văn bất hủ đã giải trừ, ngay cả một cọng tóc cũng không ảnh hưởng. Đám người tròn xoe mắt, Lạc Nam vậy mà ngay cả cái rắm cũng không sao. Đồng tử quỷ đỏ, hắc y nhân, Thủy Tinh mấy người co rụt lại. Công kích vừa rồi là bọn hắn thi triển gần như toàn lực, ngay cả Long Ngạo Thế đã biến về bản thể và 30 đường long văn cũng hết sức chật vật, mà Lạc Nam vẫn bình yên vô sự. Xem ra tử môn cũng chẳng thể khiến hắn bạo thể, đám người lập tức có được kết luận. Thủ đoạn phòng ngự của Côn Lôn thiếu chủ không hợp thói thường a. Bên ngoài đại điện, chúng cường giả híp mắt nhìn tình cảnh này. Trước đó Lạc Nam ung dung ra vào như trốn không người khi dị linh tháp tự bạo đã khiến bọn hắn bất ngờ. Hiện tại sau khi kéo theo Long Ngạo Thế hướng đạn, hắn vẫn bình an vô sự. Xem ra những hình xăm thần bí kia giúp hắn phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn. Ma đế của Ma Đình giọng điệu nghiêm túc. Có thể là công pháp, thần thông hay thậm chí là thể chất. Bản đế chưa từng thấy qua những hình xăm kỳ bí như vậy. Các vị cường giả âm thầm gật đầu, tán thành lời của ma đế. Vũ trụ này rộng lớn vô hạn, có những thứ bọn hắn không nhận ra cũng là bình thường. Ví dụ như sức mạnh thật sự của quỷ đỏ, lai lịch của hắc y nhân. Không phải cứ là cường giả và sống lâu năm là tất cả mọi sự đều tinh thông và nhận biết. Từ cổ chí kim, vũ trụ không ngừng phát triển, có những thủ đoạn đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, cũng có những thứ mới mẻ không ngừng được sáng tạo ra. Phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn mặc dù bất phàm, nhưng còn chưa đến mức khiến các thiên đế phải biểu lộ thèm khát. Có thể trở thành thiên đế, bọn hắn đều có thủ đoạn và ác chủ bài của riêng mình. Điển hình như ma đế, hắn sở hữu thiên sinh âm vận, ma âm, dù gặp kẻ có phòng ngự tuyệt đối hắn cũng tự tin đem đối phương trêu đùa trong lòng bàn tay. Thiên đế sắc mặt âm trầm, việc Lạc Nam không bị bạo thể sau khi kích hoạt tử môn như gián tiếp tát vào mặt hắn thật mạnh vậy. Trước đó hắn còn căn cứ vào bát môn độn giáp của thuộc hạ dưới trướng mình là cự vương mà đánh giá di chứng bạo thể khi Lạc Nam kích hoạt tử môn, thật là trò cười. Nghe đám người nghị luận, chúng nữ Thục Phi, Độc Cô Ngạo Tuyết hai mặt nhìn nhau. Hơn ai hết, các nàng hiểu kinh văn bất hủ không đơn giản như các vị thiên đế đánh giá. Bất quá Lạc Nam cũng cực kỳ khôn ngoan, những lần kích hoạt kinh văn bất hủ hắn đều cố tình dập tắt trong thời gian ngắn, nhằm đánh lừa người quan sát, cho rằng trạng thái bất hủ không thể kéo dài, giảm bớt độ nguy hiểm. Chiến tiếp, Lạc Nam tay cầm Lạc Hồng kiếm chỉ vào các vị yêu nghiệt hưng phấn nói. Chiến ý kéo căng, lấy sức một mình tuyên chiến tất cả yêu nghiệt, ngạo thị toàn trường. Bất quá trước sự khiêu khích của Lạc Nam, Hắc Bạch Y Nhân nhíu mày, Quỷ Đỏ cũng không có ý định động thủ. Mặc dù rất muốn hung hăng dạy tên này một bài học, nhưng bọn hắn nhận ra muốn đoạt điểm sinh mệnh của Lạc Nam là quá khó, thay vào mất thời gian để đánh nhau với một cục đá, chi bằng tìm đối tượng khác đoạt điểm sinh mệnh thì hay hơn. Mục tiêu của bọn hắn là điểm sinh mệnh và xếp cao trên sinh mệnh bảng mà không phải cùng Lạc Nam phân ra thắng bại. Hiển nhiên cả đám đã biết Lạc Nam khó chơi, không muốn dốc hết sức phân ra cao thấp với hắn ở vòng thứ hai này. Đều là những nhân vật có lý trí và sự tỉnh táo, bọn hắn hiểu giữ sức cho vòng cuối cùng mới là quan trọng. Hừ, các ngươi không chiến, ta ép các ngươi chiến, Lạc Nam bực bội thầm nghĩ. Đám người này không chịu chiến, hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Hắn vẫn chưa ngạo thị toàn trường. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại ngưng tụ bá lực, muốn lao vào Tả Xung Hữu Đột. Ầm ầm, răng rắc, bùm bùm. Đúng ngay lúc này, không gian bỗng nhiên lắc lư, liên tiếp là những âm thanh sụp đổ vang lên. Không ổn, Phá Đỉnh đội sắc mặt đại biến. Chẳng biết từ bao giờ, hàng loạt trận pháp, bẫy dập các loại được bố trí xung quanh Phá Đỉnh đội đã bị phá giải, toàn diện tiêu tùng, sụp đổ. Căn cứ của Phá Đỉnh đội bỗng chốc trở thành con mồi giữa bầy sói, như nữ nhân bị lột trần như nhộng trước mặt đám nam nhân đang động dục. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về tất cả thành viên Phá Đỉnh đội. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp, bẫy dập vì sao lại sụp đổ? Song sinh ma tử đám người sắc mặt trắng nhợt. Không có những thứ này, Phá Đỉnh đội lấy tư cách gì ra bài trước mặt đám yêu nghiệt bên ngoài? Lấy tư cách gì đàm phán? Ha ha, để các vị chờ lâu. Hai thanh âm cười khẽ vang lên. Chỉ thấy hai tên thanh niên từ trong đống trận pháp và bẫy dập sụp đổ bước ra, thần thái ung dung bình thản. Linh Trần, Kiệt Thanh. Toàn trường lập tức nhận ra thân phận của hai người này. Linh Trần là đệ đệ của Linh Khê Trận Đế, xuất thân Thiên Địa Hội, là một chiến trận sư. Kiệt Thanh càng không cần phải nói, thân là đế tử của trận điện, tạo nghệ về mặt trận pháp của hắn vô cùng cao thâm. Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã nhân lúc phe cánh của Lạc Nam và đám đông đang đại chiến, ngấm ngầm hóa giải tất cả trận pháp cũng như bẫy dập mà Phá Đỉnh đội phí sức lập ra. Đem căn cứ của Phá Đỉnh đội lột trần chuồng. Khốn nạn, các ngươi, Từ Không Vũ mặt mũi tái xanh quát, chiến trận sư của Phá Đỉnh đội đâu? Vì sao để bọn hắn phá trận dễ như vậy? Thông thường, khi chiến trận sư muốn phá trận, sẽ bị chiến trận sư bày trận cảm ứng được. Chiến trận sư của Phá Đỉnh đội có đến 4 người, làm sao bị Kiệt Thanh và Linh Trần qua mặt dễ dàng như thế? Chiến trận sư của Phá Đỉnh đội chết rồi, toàn bộ đều chết trong căn cứ. Có âm thanh hét thảm, các thành viên của Phá Đỉnh đội lúc này mới nhận ra chiến trận sư của mình chẳng biết từ bao giờ đã ngủm củ tỏi. Kẻ nào? Là kẻ nào làm? Từ Không Vũ đám người như phát điên. Phá Đỉnh đội chắc chắn có nội gián trà trộn vào. Giết! Bất quá ngay lúc này nội gián là ai đã không còn quan trọng nữa. Toàn bộ yêu nghiệt bên ngoài đã đỏ mắt nhìn về Phá Đỉnh đội, như nhìn những miếng thịt thơm ngon béo bở. Ngay cả Quỷ Đỏ, Hắc Bạch Y Nhân, lòng ngạo thế đám người cũng đã biến mất tại chỗ. So với đối mặt với Lạc Nam, bọn hắn càng hứng thú săn điểm sinh mệnh hơn. Động thái của đám người Quỷ Đỏ lập tức khiến toàn trường chú ý. Thế là từ phe cánh của Lạc Nam cho đến những đội ngũ khác, cả đám chuyển từ chiến đấu sang tranh đoạt con mồi. Như bầy sói đói lâu năm, điên cuồng lao về Phá Đỉnh đội. Liều mạng. Đối diện tình cảnh này, Phá Đỉnh đội cả đám hai mắt đỏ ngầu, chiến như bạo phát dữ dội. Không nghênh chiến thì cũng chết, bọn hắn quyết định liều mạng. Chiến trường nháy mắt trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.